Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 904, tiểu tâm tư. Mà vị kia bị Lăng Dạ phái đi qua cùng tinh thần các trò chuyện người, nhưng là vừa vặn nhìn thấy đã tu luyện hoàn tất xuất quan Tiêu Nhiên. Thu hoạch biết rõ Lăng thành chủ phái người đưa tới tin tức sau, Tiêu Nhiên trong con ngươi hàn quang hơi hơi lấp lóe. Những người kia rốt cục vẫn là không nhẫn nại được. Thu hoạch biết rõ những tin tức này sau, Tiêu Nhiên vẫn chưa ngay lập tức áp dụng quan hệ hành động, chỉ là phái một cái nhận quá khứ thông biết rõ gốm biển mọi người làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh chiến. Mà chính hắn nhưng là lần nữa tiến vào luyện đan sư bên trong. Bây giờ tinh thần các luyện đan thất bên trong trang hoàng, luyện đan cần thiết đan lô, hỏa diễm, thậm chí tụ linh trận pháp cùng lẩn tránh thiên địa pháp tắc trận pháp chờ một chút, tất cả đều bị Tiêu Nhiên bố trí đầy đủ hết. Cho dù là ở bên trong luyện chế ra nghịch thiên đan dược đến, cũng sẽ không xuất hiện có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa để Tiêu Nhiên vui mừng là, cái này trong thời gian mấy tháng, tinh thần các chúng chiêu kéo qua đến mấy vị kia luyện đan sư, đã ở Tiêu Nhiên chỉ điểm cho, cùng nhau đột phá trở thành nhất phẩm đan thánh. Hơn nữa ở Tiêu Nhiên cái này cường lực hậu thuẫn chỉ điểm cho, những người này bây giờ tiêu chuẩn luyện đan dĩ nhiên đạt đến xuất thần nhập hóa mức độ. Hầu như nhất phẩm cấp bậc bên trong sở hữu linh đan cũng bị bọn họ luyện chế ra đến. Hơn nữa trong đó càng là có hai người đã có thể tình cờ luyện chế ra đan vượng linh đan. Hiện nay tinh thần các bên trong bán ra cấp thấp linh đan, tất cả đều là từ bọn họ những người này bỏ ra bán luyện chế. Tiêu Nhiên chỉ là phụ trách luyện chế một ít nhị phẩm đến tứ phẩm cấp bậc linh đan, còn lại nhưng là một mực không đi qua hỏi. Lần này Tiêu Nhiên lần thứ hai tiến vào luyện đan sư, nhưng là bởi vì đón lấy khả năng liền muốn phát sinh một hồi tranh đấu, đến thời điểm nhân viên thương vong cùng với đan dược tiêu hao khẳng định đều là rất nhiều. Sở hữu Tiêu Nhiên dự định trước tiên luyện chế một ít sơ cấp sinh cơ đan. Luyện đan trong phòng, Tiêu Nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Trước mặt hắn, bày ra chỉnh một chút 15 cao tới 1 mét màu xanh đen đan lô. Những này luyện đan lô mỗi một cái cũng bị ngọn lửa màu đỏ thắm cho gói lại. Hơn nữa mỗi một cái bên trong, cũng có một đoàn nước thuốc đang không ngừng lan lộn trong lúc đó. Đem bên trong tạp chất sắp xếp ra đan lô, đã đạt đến để thuần hiệu quả. Tiêu Nhiên có thể đồng thời khống chế 15 luyện đan lô luyện chế. Hơn nữa sẽ không xuất hiện chút nào hủy đan tình huống. Vốn là, dựa dẫm hiện nay Tiêu Nhiên thần thức cùng tu vi, cho dù là đồng thời khống chế 30 luyện đan lô luyện chế đan dược, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng bởi vì người thầy luyện đan này diện tích không đủ lớn, vì lẽ đó Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng ngay cả như vậy, tương tự trong thời gian, Tiêu Nhiên luyện chế ra đến đan dược số lượng, cũng là những người khác 15 lần trở lên ở. Cái này cũng là vì sao Tiêu Nhiên luyện chế đan dược hiệu suất như vậy cao nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, liên quan tới chính mình có thể đồng thời khống chế 15 đan lô luyện chế đan dược, trừ Tiêu Nhiên chính mình cùng với Huyên Nhi cùng số ít người biết được ở ngoài, những người khác là căn bản không biết. Tiêu Nhiên cũng không thể qua nói cho bọn họ biết, không phải vậy chính là mình tìm phiền toái cho mình. Luyện chế sơ cấp sinh cơ đan loại đan dược này, Tiêu Nhiên mỗi một lò chỉ cần thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Trước sau tổng cộng tiêu tốn sắp tới 3 canh giờ, Tiêu Nhiên đầy đủ luyện chế 90 lô, chỉnh một chút 1000 viên sơ cấp sinh cơ đan sau, mới đình chỉ tiếp tục luyện chế đan dược. Đem đồ, vật cũng lô hàng đến trong nhẫn chứa đồ sứ trong bình. Lại lần nữa đựng vào trong nhẫn chứa đồ. Tiêu Nhiên liền đi ra luyện đan sư. Trời chiều đã từ từ ngã về Tây. Tinh thần các bên trong những hạ nhân kia cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm tối. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng không có thời gian đi ăn cơm. Tìm tới chính đang bận bịu Huyên. Để bọn hắn những ngày qua phải chú ý an toàn. Không muốn tùy ý ra ngoài sau, Tiêu Nhiên liền trực tiếp hướng về tinh thần các đi ra ngoài. Bất quá chưa kịp Tiêu Nhiên đi ra, liền gặp phải trước mặt đi tới La Hoa. La Hoa ánh mắt đầu tiên là ở Tiêu Nhiên trên thân quét mắt một vòng, lại hướng về phía sau cách đó không xa Huyên Nhi liếc mắt nhìn, trong nháy mắt rõ ràng quan hệ. Đối với Tiêu Nhiên cười ha ha đạo, đồ đệ ngoan a, đã có sự tình cần giúp đỡ, có thể nào không gọi tới ta đây? Chẳng lẽ là chê ta bộ xương già này vướng bận hay sao? Ha ha, tự nhiên không dám, nếu sư phụ cũng dự định quá khứ, vậy thì đồng thời đi, để đại sư huynh mọi người trấn thủ tinh thần các, không muốn tùy ý ra ngoài là được. Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói, lập tức tiếp tục hướng về tinh thần các ở ngoài đi đến. Một bên La Hoa đồng dạng đuổi theo sát, làm hai người lần thứ hai đi tới Nam Thành khu chỗ dựa giúp cái này cũ nát ngoài cửa sau. La Hoa mì đầu nhất thời vẩy một cái, gần nhất Tiêu Nhiên trải qua chuyện gì, hắn cơ bản biết rõ một ít. Từ lần trước Tiêu Nhiên đột nhiên mời chào mấy cái tử phủ cảnh cao thủ trở về, La Hoa liền biết rõ, Tiêu Nhiên khẳng định có chuyện gì ở giấu nhóm người mình. Sau đó hắn liền trực tiếp tìm Tiêu Nhiên hỏi thăm qua. Tiêu Nhiên cũng không có ẩn giấu hắn, trực tiếp đem chính mình bồi dưỡng chỗ dựa cái sự tình rõ ràng mười mươi nói ra đến. Chỉ là cũng không có nói ra đến có thể sẽ theo những bang phái khác sản sinh xung đột sự tình. Nhưng lấy La Hoa lão lạt, thì lại làm sao có thể không nhìn ra trong này ẩn chứa mạo hiểm đây. Nơi này chính là chỗ dựa giúp tổng bộ. La Hoa nhíu mày nói. Ha ha, ta cũng không rõ ràng, nên tính là đi. Tiêu Nhiên cười khẽ nói. Đối với chỗ dựa giúp tổng bộ ở không ở nơi này, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không thể xác định. Bất quá những thứ này đều là không quá quan trọng sự tình, Tiêu Nhiên cũng lười qua quản. Làm Tiêu Nhiên hai người vừa lui lại bước vào bên trong, liền nhìn thấy có một loạt người chờ đợi ở bên trong. Dẫn đầu chính là đổi một thân trường bào màu đen Lưu Chính Thiên. Lúc này Lưu Chính Thiên có thể nói là đầy mặt hăng hái, trên mặt tràn trề cảm giác hưng phấn, quả thực khó có thể hình dung. Nhìn thấy Tiêu Nhiên hai người đẩy cửa đi vào, lập tức liền kiệu nước tiến lên, đối với Tiêu Nhiên chắp tay đạo, thiếu gia, ngài đến, vị này chính là, đây là ta sư phụ. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Lưu Chính Thiên cả kinh, không nghĩ tới vị này cường hãn mà thần bí thiếu gia, dĩ nhiên đem sư phụ mình cũng cho chuyển ra đến. Không cần nghĩ cũng không dám thất lễ, vội vàng đối với La Hoa chắp tay đạo, xin ra mắt tiền bối. Được, mang ta vào đi thôi, Đào bang chủ bọn họ cũng ở bên trong chứ. Tiêu Nhiên vung vung tay, hiện ở không phải là xoắn suýt những vật khác thời điểm. Ân a, biết rõ thiếu gia ngài muốn đi qua sau, Đào bang chủ đã đem chúng ta thủ hạ sở hữu bang phái cùng với phụ thuộc bang phái người phụ trách cũng cho kêu đến. Ngoài ra, chúng ta chỗ dựa giúp 30 vạn bang chúng đã từ lâu tập hợp chuẩn bị xong xuôi. Bất quá vì là không cho người khác nhìn ra quan hệ đầu mối, vì lẽ đó vẫn chưa tụ tập ở một khối, mà chính là áp dụng ngoài lỏng trong chặt hình thức, từng cái phân mà tụ tập ở một khối. Chỉ cần thiếu gia ra lệnh một tiếng, liền có thể nhanh chóng tụ tập cùng nhau, hình thành sức chiến đấu mạnh mẽ. Lưu Chính Thiên một bên ở mặt trước dẫn đường, một bên vì là Tiêu Nhiên giới thiệu tình huống trước mắt. Những này cũng đều là gốm biển bố trí thời điểm, cố ý đem Lưu Chính Thiên giữ ở bên người, hắn mới có thể nghe được những này. Cũng coi như là gián tiếp để Tiêu Nhiên nhìn thấy năng lực chính mình cùng với trung tâm, chứng minh hắn Tiêu Nhiên cũng không có nhìn lầm người. Chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng hắn làm bang chủ, hắn gốm biển nhất định sẽ không để cho Tiêu Nhiên thất vọng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 905, nội chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.